Chương 152, 152, Tạ gia. Yến Kinh, Lệ Thủy Hoa huyện. Tạ Ngọc Điệp mang theo Ninh Hoan Tâm đưa xong Ngô Nghị về sau, lại tại Yến Kinh thương vòng đi dạo một hồi, cho Ninh Hoan Tâm mua mấy bộ quần áo mới, mới lái xe về đến nhà. Tạ gia tại Lệ Thủy Hoa huyện phòng ở là cái độc lập vườn hoa dương phòng, mang nhà để xe cùng vườn hoa, phòng ở khu NG đặc biệt rộng rãi. Bởi vì sớm biết Tạ Ngọc Điệp đi đón Ninh Hoan Tâm, Tạ phu nhân đã sớm trong nhà chuẩn bị phong phú bữa ăn khuya, còn đặc biệt gọi nhân viên làm thêm giờ thu thập khách phòng. Thúc thúc, A Di, ta lại tới quấy rầy các ngươi nha. Ninh Hoan Tâm vừa vào cửa liền một mặt mỉm cười cùng Tạ gia nhị lao chào hỏi. Tạ Quang cùng Lâm Tĩnh vợ chồng lập tức nhiệt tình nên đón tiếp lấy. Hoan Tâm A, ngươi cũng không phải ngoại nhân, liền đem nơi này đương nhà mình tốt. Lúc trước Tạ Quang đến Yến Kinh làm ăn, chưa quen cuộc sống nơi đây, kém chút phá sản, vẫn là Ninh Hoa Vĩ tại thời khắc mấu chốt cho hắn mượn tiền, mới khiến cho hắn có thế tại Yến Kinh đứng vững gót chân, mà lại những năm này, Tạ Quang tại Yến Kinh sinh ý càng ngày càng thuận lợi, hắn cu nở dê cảm giác được có người ở sau lưng hỗ trợ, đến cùng là ai trợ giúp mình, Tạ Quang cũng không biết, hắn có một lần tại trên bàn rượu cùng mấy cái hợp tác đồng bạn uống rượu, vẫn là một người trong đó người. Uống say nói với mình, là phía trên có người chào hỏi, muốn đặc biệt chiếu cố hắn. Mà chào hỏi người kia, nghe nói họ Ninh. Khi đó, Tạ Quang Cu Nở Dê rất kinh ngạc, bởi vì hắn cùng Ninh Hoa Vĩ là đồng hương, hai người là hảo huynh đệ, cho nên hắn rõ ràng nhất, Ninh Hoa Vĩ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đừng nói tại Yến Kinh, tại tỉnh thành đều không có cái gì bằng hữu thân thích. Bất quá Ninh Hoa Vĩ thê tử liền rất đặc thù, nhìn rất quý khí, rất thần bí. Những năm này Tạ Quang cũng không biết Ninh Hoa Vĩ thê tử rốt cuộc là ai, cũng chưa từng thấy qua mẹ nàng nhà có người nào đi đi lại, cho nên Tạ Quang hoài nghi, nàng có thể là Yến Kinh người. Bất quá đây chỉ là hoài nghi mà thôi, Tạ Quang cũng không có đi hỏi, cu nở dê không có đi chứng thực. Càng không có cố ý đi lấy lòng người nhà họ Ninh. Hắn thấy, Ninh Hoa Vĩ là huynh đệ mình, hắn trợ giúp mình, trong lòng mình có ít là được. Một ngày là huynh đệ, cả một đời chính là huynh đệ, giữa huynh đệ không cần khách sáo. Còn đối với Ninh Hoan Tâm, hắn cũng giống đối với mình nữ nhi đồng dạng. Tạ Quang cùng Lâm Tĩnh cũng là hoạn nạn vợ chồng, hai người đều là thực sự người. Ninh Hoan Tâm đến Tạ gia thật sự giống về nhà đồng dạng, tuyệt không câu nệ. Ăn một chút bữa ăn khuya, cùng Tạ Quang vợ chồng hàn huyên trò chuyện mình cha mẹ sự tình, Tạ Ngọc Điệp liền lôi kéo Ninh Hoan Tâm lên lầu. Nhìn xem hai cái tiểu nha đầu lên lầu, Lâm Tĩnh không nhịn được cười cười. Cái này hai đứa nhỏ nha, vừa thấy mặt đã có chuyện nói không hết, đúng, lao Tạ, ngươi cho Hoa Vĩ đại ca gọi điện thoại sao ân. Tạ Quang nhẹ gật đầu. Liên quan tới Ninh Hoan Tâm đảo hôn sự tình, Ngô Nghị không nói, Ninh Hoa Vĩ vợ chồng cũng không nói, cho nên, người Tạ gia cũng không biết Ninh Hoan Tâm là rời nhà ra đi, liền cho rằng đứa nhỏ này là tại ngày nghỉ khắp nơi du lịch giải sầu đâu. Lúc này, Tạ Ngọc Điệp đã lôi kéo Ninh Hoan Tâm đến phòng ngủ của mình. Vừa vào cửa, Tạ Ngọc Điệp liền thần bí hề hề lôi kéo Ninh Hoan Tâm đến mình bên giường. Tiểu Điệp, ngươi làm gì? Ninh Hoan Tâm một mặt kinh ngạc nhìn xem Tạ Ngọc Điệp. Tạ Ngọc Điệp nhịn không được thấp giọng, Tiểu Hoan Tâm, ngươi nhanh từ thực đưa tới. Ngươi tại sao tới Yến Kinh? Có phải là vụng trộm chạy đến? Có phải là đến xem Tưởng Lệ Hành quay phim hả? Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút. Tưởng Lệ Hành tại Yến Kinh quay phim sao? Hắn không phải còn đang Nam Vân sao? Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm một mặt kinh ngạc bộ dáng, Tạ Ngọc Điệp không nhịn được nhếch miệng, còn nói Tưởng Lệ Hành là ngươi nam thần, là lão công ngươi, ngươi liền lão công ngươi hành trình cũng không biết sao? Hắn không phải tham diễn cái kia bộ Minh Nguyệt Pháp Sư a? Cái kia bộ kịch cuối tuần chính thức mở máy, ngay tại Yến Kinh Hoàng Lăng bên kia lấy cảnh.